Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 467, trên sơn đạo gặp gỡ cường đại yêu thú. Làm người sở hữu rời đi nhiệt độ chăn ấm, giống như thứ liều mạng chạy trở lại nơi này Bồ Đề Thụ lúc. Nhâm Nhất vừa vặn trước thời hạn một hơi thở, đem Bồ Đề Thụ cuối cùng từng cây một tu bỏ vào thuộc về thế giới linh. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn đột nhiên nhô ra to lớn thần hố. Thật lâu không thể nói, thụ không thấy, liền lưu lại lớn như vậy hố, phảng phất đã đem Bồ Đề giới chuẩn bị xuyên. Cõi đời này còn có cái gì lực lượng có thể đem như vậy thụ chuẩn bị không có? Mang theo như vậy nghi ngờ, người sở hữu nhìn Lăng Vân Tử, muốn có được một hợp lý giải thích. Lăng Vân Tử nào có thời gian đi quản bọn hắn? Hắn đang bận bảo trì lỗ đen, nguyên bổn đã bị phong ấn địa phương, tự hồ còn ngại không đủ, lại ở bên ngoài tăng thêm chừng mấy tầng trận pháp, một vòng trừ một vòng, Nhâm Nhất chỉ đành phải ra mặt trấn an mọi người, tùy ý tìm một cái cớ. Chư vị, cây này là thánh thụ, trải qua này một khó khăn, đã khô héo, mới vừa rồi toàn bộ linh khí hao hết, đã hóa với hư không, trở về thiên địa. A, sau này lại cũng không nhìn thấy rồi không? Tốt như vậy thụ, cứ như vậy không có. Thật đáng tiếc. Ai, chúng ta Bồ Đề giới là có đại sự gì muốn phát sinh sao? Có cổ phần không rõ dự cảm a. Nương a tương đương ta sợ hãi. Ngoặc kép, chúng sinh bách thái, không phải là ít, mấy cái sư đệ tiến tới góp mặt, muốn còn muốn hỏi cái gì? Bị Nhâm Nhất tìm một đề tài xóa khai. Các sư đệ sư muội tất cả đến đông đủ chưa? Nhị sư huynh tinh thần tỉnh táo, đứng ra đếm hai lần, mới nói, có mấy cái còn tấm bé không đi xuống, cũng liền hai cái đồ vật nhỏ còn có một tiểu sư muội viện nhi. Cái kia, chúng ta giới sơn coi như an toàn, bọn họ ở phía trên sẽ không có chuyện gì, có chuyện muốn cùng chư vị đồng môn nói, cho nên, còn phải làm phiền nhị sư huynh. Mang theo mấy cái sư đệ, đi nhanh đem tiểu sư muội tiểu sư đệ tìm khắp tới. Được, ta đây phải đi. Nhị sư huynh nhìn mệt nhoài, đối Nhâm Nhất lời nói nhưng là dị thường nghe theo, kêu lên nhân liền hướng giới trên núi chạy. Nhắc tới, bọn họ ngày này tới tới lui lui nhiều lần, trung gian còn trải qua một trận ma thú đánh chết, coi như là tu sĩ, này thời điểm có chút mệt mỏi. Mấy người một đường hướng trên sơn đạo đi, đi xuống lúc bởi vì kinh hoàng, chạy thật nhanh, đối với bốn phía còn không có thấy thế nào, này từ từ leo lên, liền phát giác không được bình thường, một người trong đó sư đệ phát hiện trước nhất bất đồng. Ồ, cái này nấc thang thế nào bể được lợi hại như vậy? Mọi người đánh cây đuốc, đến gần nhìn một cái, nấc thang kia bên trên có một cái rất rõ ràng bàn chân lớn ấn. Bốn phía hiện đầy dày đặc con nhện đường vân tuyến. Ta ai ya, đây là người nào liên quan? Khí lực lớn như vậy. Không đúng, dấu chân này rất lớn. So với chúng ta người thường còn muốn lớn hơn một vòng. Mọi người cẩn thận, nói không chừng là có thứ quỷ gì sờ đi lên. Ai nha, hai cái kia đồ vật nhỏ. Còn có viện nhi nguy vậy. Mau mau nhanh, tăng thêm tốc độ. Ngoặc kép. Tình thế không tốt lắm, mọi người không dám lại ma kỳ, chỉ bất quá, mới đi hai bước, lại bị một cái nhọn tiếng kêu to chấn ngừng lại, là tiểu đông thanh âm. Ở bên kia, mấy người vội vàng vọt vào một bên trong rừng rậm, bước nhanh đi nhanh rồi một thời gian uống cạn chén trà. Rốt cuộc ở một cái vách núi mọi góc bên trong gặp được làm cho người kinh hãi run sợ một màn. Đó là một con cao lớn được làm người ta nhìn mà sợ cự đại quái thú. Cùng bọn họ trước ở dưới chân núi gặp phải ma thú rất không giống nhau. Nó thân thể to lớn, cả người mọc đầy dài một thước màu nâu lông, giống như xuyên nhất cái thật dày áo lông. Bởi vì tạng dơ, lông đã ngưng kết thành nút, một bánh bột một bánh bột, một luồng, không nói ra chán ghét. Nó con mắt là hiếm thấy lam sắc. Ở nơi này trong bóng đêm, nhờ ánh lửa, phản tản mát ra diêm dúa quang mang, đem mép còn có thật dài răng nanh. Lúc này chính mắt nhìn xuống nhìn chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm này hơn 10 người. khóe miệng nước bọt không ngừng tí tách, làm người ta sợ hãi ba phần. Lúc này, nó đang từ một cái sơn phía sau xông tới. Móng nhọn hàn quang lóe lên, chụp vào Chát Chát phát run Tiểu Đông. Đến chậm một bước nữa, khẳng định đổ máu tại chỗ. Súc sinh, cút ngay cho ta. Mọi người xuất ra gia hỏa liền xông lên. Đủ loại vũ khí đùng đùng đánh vào trên người nó. Nhìn ngược lại cũng có một phen cảnh tượng nhiệt náo. Này chuyển động tĩnh, tất nhiên cắt đứt cự thú công kích. Nó nổi nóng một trường vỗ hướng bên người mỏm đá thạch bích. Chỉ thấy kia mỏm đá thạch bích, còn như là đậu hũ bị đem đánh cho thành hy bề. Có thể thấy kỳ lực lượng lớn, nhân nếu như hơi chút đẩy một chút xíu, tuyệt đối so với kia thạch bích còn thê thảm hơn. Bà nội hắn, vật quỷ này quá cường đại, chơi chết hắn nha. Tất cả mọi người là tu sĩ, tuy nghèo được phù bảo đều có không nổi mấy tờ bàng thân. Tay này bên trong vũ khí, có thể là không phải trong thế tục phổ thông binh khí, mà là luyện khí sư chế tạo ra tới linh binh khí. Loại này binh khí, cái dạng gì linh khí khởi động, là có thể phát ra cái dạng gì công kích, mặc dù không như phù bảo tầm xa, ngược lại cũng vẫn tính là cái bảo vệ tánh mạng vũ khí. Cự thú thân thể tuy lớn, lại không dại ra, tả đột hữu thiểm, rất dễ dàng lại tránh được này mười mấy tráng hán công kích. Không đợi cự thú dẫn đầu đánh ra, mấy người tranh tiên đoạt sau đáp lời tiếp tục xuất thủ. Chỉ bất quá, kết quả này quả thực làm người ta khó chịu. Hay a, quái thú này còn mạnh mẽ hơn ma thú. Mới vừa rồi móng vuốt đụng ta một chút, suýt chút nữa thì rồi mệnh của ta. Cũng không biết từ nơi nào chạy tới. Một cái có chút gầy gò sư đệ, che chính mình bị thương bả vai. Lòng vẫn còn sợ hãi nuốt nước miếng một cái. Mấy cái khác không có bị cự thú công kích được. Sắc mặt này cũng khá là khó coi. Hừ, ta mới vừa rồi chém chúng nó. Nó lại một chút đánh giám không có. Huyết cũng không chảy một viên. Này phải thế nào làm? Ta cũng chém tới rồi. Cũng vô dụng. Xong rồi, người này vô địch, nhị sư huynh dù sao làm nhiều năm đại ca, này trong lòng tư chất, cùng với ứng địch kinh nghiệm, đều phải so với mấy người còn lại khá một chút. Mọi người đừng hoảng hốt, đem nó vây lại, chúng ta tập trung hỏa lực công kích một chút, chung quy có thể tìm được nó nhược điểm. Các sư đệ ăn ý 10 phần, không cần nhị sư huynh nhiều phân phó, cứ dựa theo hắn yêu cầu nhanh chóng hành động, con mắt. Mũi, miệng, lỗ tai, cổ họng, sau sống lưng, hết thảy không buông tha. Theo mỗi một công kích thí nghiệm, rốt cuộc luân đến cuối cùng một nơi. Đó chính là cự thú kia trắng như tuyết dưới bụng, bởi vì bụng bị thân thể còn lại vị trí che giấu. Cho dù tìm được cái nhược điểm này, muốn ẩn nấp xuống đi cho nó tới một khai tràng mổ bụng, cũng là không phải một món dễ dàng vô tích sự, thậm chí có thể nói. Là rất khó khăn hoàn thành chuyện. Mấy người thay nhau che chở. Tổng hội bởi vì sợ bị cự thú dẫm đạp lên mà trù trừ do dự. Cho nên bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt. Bị một đám con kiến một loại nhân tộc vây công. Này cự thú lửa giận cũng bị triệt để đốt. Mở ra tanh hôi miệng to. Hướng về phía mọi người rít lên một tiếng sau. Chân sau đạp một cái. Lòng đằng hổ dược tư thái. Hướng về phía gần đây một sư đệ nhào qua, người sư đệ kia chỉ kịp tại chỗ đánh biến, miễn cưỡng tránh ra khỏi nó móng vuốt, không có bị vỡ vụn thành cặn bã. Chỉ lần này, mấy người đều có chút lùi bước ý tứ, hướng về phía nhị sư huynh nói, quái thú quá mạnh, chúng ta rút lui trước đi, tìm sư phụ tới, không sai, chúng ta trong chốc lát cũng không bắt được nó, vạn nhất bị thương tổn tới. Sẽ không tốt, mọi người chịu đựng, đợi đến đại sư huynh đến. Chúng ta liền được cứu rồi. Nhị sư huynh hết sức khích lệ tinh thần. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.